Tiểu bánh kem, chương 3, 2, góc truyện audio.com, chấm, 86, cùng Đàm Mặc chính thức kết giao 3 tháng. Chúng ta đi lãnh giấy kết hôn, bởi vì Đàm Mặc nói phải làm, ta không chịu, nói, hôn trước tính là hành vi không tốt. Sau đó ta bị Đàm Mặc khi dễ đến chảy nước mắt. Hắn cư nhiên, dùng miệng chạm vào huynh đệ của ta, còn không cho ta phóng ra, lấy được giấy hôn thú. Ta có điểm vui sướng, ta muốn thượng Đàm Mặc. Tam bảy, Lư Nặc nói ta có ý nghĩ kỳ lạ, Đàm Mặc không làm ta khóc khan thì thôi, còn nghĩ muốn làm Đàm Mặc. Nằm mơ, đêm đó kết hôn, Đàm Mặc bị ta làm cho khóc cc, Đàm Mặc kêu ta bắn nhanh lên, làm một nam nhân tôn nghiêm. Ta còn chịu đủ mọi vết cào đau đớn do Đàm Mặc gây ra trên người ta. Chờ đến khi Đàm Mặc bắn xong mới bắn ở bên trong. Ngày hôm sau cơm trưa là ta làm, Đàm Mặc một ngày đều ăn vạ trên giường. Thể lực của ta đương nhiên so ra kém hơn Đàm Mặc. Đàm Mặc là bởi vì sinh khí, ta bởi vì hắn cầu xin vẫn bên trong nên sinh khí. Hảo kỳ quái, 38, sau khi chúng ta kết hôn được một tháng, phụ phụ ta tới cửa. Lúc ấy ta cùng Đàm Mặc đang ở phòng khách hôn đến thân thể nông dược. Cửa mở. Phụ phụ của chúng ta cứ như vậy nhìn nhau, ngươi xem ta xem ngươi, đối diện 3 giây sau, bọn họ tự giác rời khỏi cửa, còn nhớ rõ đem cửa đóng lại, chấm, chúng ta nhanh chóng thu thập tốt, lại đem phụ phụ mời vào tới, ba đặc biệt vui vẻ mà rót trà cho Đàm Mặc. Ngươi là bạn trai của Tống Thực đi, không phải, Đàm Mặc có chút khẩn trương, tay chặt chẽ nắm lấy tay ta. Chấm, à, chẳng lẽ các người là pháo hiểu? Bạn tình, ba ta nói hắn lúc ấy cho rằng Đàm Mặc là một alpha. Ta là omega Đàm Mặc, chúng ta đã đăng ký. Ba sợ ngây người, mà lão ba ở một bên cho ta một ánh mắt nhi tử ta cư nhiên được thượng. Hiển nhiên không tin ta ở mặt trên. Tam chín, sau khi giải thích rõ ràng, ba nói, ta đây liền giao Tống Thực cho mặc ngươi. Ân, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Tống Thực, uy, là Đàm Mặc gả cho ta, không phải ta gả qua a. Ba cùng Đàm Mặc thực vui vẻ hàn huyên, nói chuyện, cả một buổi chiều liền mang đương bối cảnh lão ba đi rồi. Mà hình như sau khi ba đi rồi, Đàm Mặc thực nhẹ nhàng thở ra, ta xoa xoa mặt Đàm Mặc, có cái gì mà khẩn trương, ba trước kia rất thích ngươi. Các ngươi không phải nói chuyện thật vui vẻ sao? Ta sợ ba không thích ta. Như vậy chúng ta liền không thể ở bên nhau. Ta hôn khóe miệng Đàm Mặc. Ái nhân của ta, ai cũng không thể hủy đi chúng ta. Chấm, 40, ta thực thích bánh kem. Đồ ăn ba làm đều là một đống đen tuyền. Có một lần nhà trẻ đi chơi xuân. Lão ba không ở nhà. Là ba làm đồ ăn. Thời điểm ăn cơm, ta mở hộp cơm ra. Tiểu bằng hữu đều là nói ta chính là đóng rác nhặt được. Hơn nữa vẫn là cậu ăn thừa. Ta về nhà vẫn luôn khóc lóc. Về nhà sinh khí mà còn mắng ba. Sau đó bị ba đánh. Thời điểm sinh nhật món trinh là trứng gà nướng. Không ăn bánh kem. Lần đầu tiên ăn bánh kem là Đàm mụ mụ cho. Hảo hảo xem. Ta còn luyến tiếc ăn. Cũng thật hảo hảo ăn. Ta liền mê ăn bánh kem. Tốn tiền tiêu vặt toàn dùng để mua bánh kem. Edit, nhớ like cho mình nha em. Cách chương.